Vạn độc quỷ môn, hồi 10 bức mật thư. Tiêu Chi động là một hang sâu rộng rãi. Tuy ở lưng chừng núi nhưng bên trong còn có khe nước trong veo, mát lạnh. Từng tảng thạch nhũ như ngọc và những khóm dược thảo, kỳ hoa vô cùng đẹp mắt. Cảnh quan u nhàn, tĩnh lặng và ngoạn mục này thu hút ngay được cô gái yêu thích thiên nhiên. Nếu trong lòng chẳng mang tâm trạng buồn lo cho những người thân thì Linh Phụng hẳn rất thoải mái được nghỉ ngơi trong thạch động hiếm có này. Giữa lúc Linh Phụng dạo quanh thạch động, ngắt những đóa hoa rừng tuyệt đẹp thì Tống Phi Bằng dựa bên vách đá suy nghĩ. Đầu óc gã đầy những sự toan tính, gã không có thời gian thích thú với cảnh sắc tự nhiên, như cách đây 10 năm gã còn là một thiếu niên được cha đưa lên chốn hang động tuyệt vời. Một ngày cũng qua nhanh. Sau bữa ăn bằng lương khô và những con sơn điệu nướng, Linh Phụng vào trong hang nằm nghỉ ngơi trên tảng thạch nhũ rộng rãi. Nàng thận trọng đặt thanh kiếm thép bên mình. Liếc nhìn cô gái, Tống Phi Bằng nở nụ cười kín đáo. Linh Phụng đẹp tuyệt, người thiếu nữ trước kia gã từng theo đuổi khẩn khoản cầu thân chẳng được, bây giờ chỉ nằm cách gã một tầm tay. Nhưng gã không vội vã, cứ coi như nàng đã ở trong tay gã rồi. Gã còn nhiều việc phải làm trước khi tình cảm của cô gái kịp chín mùi với gã. Bên ngoài màn đêm buông xuống từ lâu. Tống Phi Bằng đốt một ngọn bạch lạp đặt trên tảng đá cao như một án thư. Gã thoải mái ngồi dở từng trang sách vỏ ra nghiền ngẫm. Linh Phụng lên tiếng. Tống huynh sao chưa chịu nghỉ ngơi, mùi đã thu dọn sẵn một góc ấm cúng cho huynh đó. Phi Bằng quay lại, mỉm cười. Mùi cứ ngủ đi, huynh xem sách và canh chừng cho giấc ngủ của mùi được ngon lành. Cô gái bật cười. Huynh khéo lo, nơi thâm sơn cùng cốc này thì còn có kẻ nào bén mảng tới mà phải canh chừng. Chàng trai nghiêm mặt. Mùi nghĩ vậy sai rồi. Chỗ nào ta đến được thì kẻ khác cũng đến được. Bây giờ mùi ngủ đi, tới giờ tí thì mùi phải canh chừng cho huynh ngủ đấy. Linh Phụng gật đầu. Vậy cũng được, đến giờ tí huynh chỉ ho nhẹ một tiếng là mùi thức dậy ngay. Nàng quay mặt vào trong, tay vẫn sẵn sàng trên đốc kiếm bên cạnh mình. Lát sau hơi thở nhẹ và đều của cô gái như báo hiệu cho Phi Bằng biết nàng đã chìm mình trong giấc ngủ. Phi Bằng lần giữa cuốn sách, rút ra một mảnh giấy đặt dưới ánh bạch lạp. Mắt chàng ta lướt nhanh qua những hàng chữ quen thuộc đã đọc nhiều lần. Tống Nhi con. Thượng quan Sơn Trang và phái Kim Điêu chỉ có Tam Kiệt Kỳ Tâm và con bé Thượng quan Linh Phụng thoát khỏi cuộc tru sát, vạn độc Tam Pháp Vương tìm khắp những nơi cần để mắt vẫn không thấy pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục. Phụ mẫu và các đệ mùi của con hiện nằm trong tay vạn độc giáo chủ, và chỉ có thể bảo toàn mạng sống khi nào con theo dõi Thượng quan Kỳ Tâm và con bé Linh Phụng, đoạt được võ công ấy về dân nộp giáo chủ vạn độc thần ma. Đây là việc an nguy, sống thác cho toàn gia, song thân tin rằng con sẽ làm tròn bổn phận được giao phó. Vạn độc quỷ môn luôn có người sẵn sàng hỗ trợ con nếu có điều nguy hiểm xảy ra. Vậy con cứ an tâm hành thủ. Độc Long Quái Cước Tống Phi báo. Phi Bằng lẩm bẩm một mình. Kim Điêu Tam Kiệt Thượng quan Kỳ Tâm đã chết. Ta cứ nắm giữ Linh Phụng chắc có cơ tìm ra được Thiên Chiêu Sưu Lục. Nếu không thì cô gái này cũng là cái mồi nhử Thượng quan Kỳ Long tìm đến chỗ ta. Lão Kim Điêu Đại Kiệt này sẽ sập bẫy và ta sẽ bắt lão ta phăng ra nơi giấu pho bí kíp. Gã trai liếc nhanh về phía Linh Phụng và gật gù tâm đắc với suy nghĩ của mình. Một tiếng động nhẹ phía ngoài làm Phi Bằng giật mình. Gã đút lẹ tờ giấy vào ngọn nến bạc lạp. Vừa lúc ấy luồng khói như tơ mỏng bay lên trước mũi Phi Bằng, chàng ta ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, hắt hơi thật mạnh rồi gục mặt xuống bàn mê đi. Tiếng hắt hơi của Phi Bằng làm Linh Phụng thức giấc. Nàng vừa mở mắt ra thì nàng cũng bị mùi hương quái lạ xộc vào mũi, mê luôn. Vút. Vèo vèo. Ba bóng người từ ngoài cửa động nhảy vụt vào. Một người trọc đầu, một người trẻ tuổi gọn gàng trong vỏ phục màu nâu. Vèo, thêm một bóng xám nhảy vào hang, hiện rõ là một nữ ni tay lăm lăm thanh trường kiếm. Nhà sư nói nhanh. Lăng Phong sư thái, bà hãy lục soát trong mình cô gái kia, còn bần tăng khám người gã trai này. Lẳng lặng như những bóng ma, bốn bóng người bình tĩnh hoạt động trong thạch động. Bọn họ tin tưởng mê tâm hương cực mạnh sẽ làm đôi nam nữ này mê mệt còn lâu mới tỉnh lại. Nữ ni Lăng Phong sư thái là thủ lý với quyền trưởng môn phái Nga Mi, còn vị tăng sĩ là Thảo Hài Thiếu Lâm tự không tính. Hai người lục soát trong mình Linh Phụng và Tống Phi Bằng thật kỹ. Phía bên kia lão đạo sĩ Lục Hành cao thủ phái Hoa Sơn và chàng trai võ phục màu nâu là võ đan cương thủ Lữ Tri Túc chia nhau vạch từng khe đá tìm tòi một vật gì đó vô cùng cấp thiết. Thời khắc trôi qua khoảng một trống canh, không tính tăng ngước nhìn Lăng Phong sư thái. Bà kiếm thấy gì chăng? Vị nữ ni lắc đầu. Trong mình con bé này chẳng có gì. Tăng huynh có kiếm được gì ở tên tiểu tử ấy chăng? Không tính cũng lắc đầu. Chẳng hề thấy được vật mình muốn truy đoạt. Lữ Tri Túc và lão đạo sĩ Lục Hành vừa đi giáp vòng thạch động. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi Lữ Tri Túc quay sang nhà sư Thiếu Lâm. Khắp trong thạch động này chẳng có vật ấy đâu Tăng huynh ạ, ni sư Lăng Phong lên tiếng. Bây giờ ta tính sao? Bàn tay xoa nhanh cái đầu trọc, không tính tăng trả lời. Ta chỉ được lệnh theo dõi và khám xét hai đứa này. Đã không thấy gì thì phải về trình báo Võ Lâm Minh Chủ. Lăng Phong sư thái phẩy tay. Vậy ta đi thôi, chúng nó sắp tỉnh rồi. Bốn bóng người lại phóng vụt ra khỏi thạch động, thân pháp kỳ ảo như lúc mới đột nhập lòng hang. Họ vừa biến mất sau rặng cây đen xì thì trong màn đêm lại xuất hiện hàng chục bóng đen lố nhố giữa những ngách đá. Những tiếng xì xào nổi lên. Sao không chặn chúng lại? Không được, bọn ta có lệnh chỉ hành thủ khi nào hai đứa này bị nguy hiểm. Rào rào rào. Những bóng người lao đi trong đêm để trả lại không khí tĩnh lặng cho Tiều Chi Động. Lúc ấy đã sang giờ dần, Tống Phi Bằng mới giật mình choàng dậy. Chàng nhìn ra ngoài và kêu lên. Ôi, ta đã ngủ quên qua hẳn giờ dần, tệ thật. Tiếng nói của chàng ta làm Linh Phụng mở mắt, cả hai nhìn nhau mỉm cười, chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra.